Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Chương 7 tiệc cha Tâu Ngôn lo lắng Thảo Ba Ba sẽ nhận thấy được vấn đề này. Nhưng là lúc này kích động loli Thảo Ba Ba hoàn toàn quên mất vấn đề này. Lúc này đã ôm Yêu Đao Cơ kêu tiểu tỷ tỷ. Cuối cùng Yêu Đao Cơ chịu không nổi chính mình trở về thức thần lục mới an tĩnh lại. Sau đó Tâu Ngôn lại khiếp sợ với. Nguyên lai chỉ có nàng yêu cầu làm Pikachu sao? Lại sau đó trong phòng dư lại một người hai thức thần đều đem ánh mắt đầu cho đệ tam Trương Lam. Phiếu, tỷ tỷ, cô, các ngươi nói ta chịu cái gì hảo? Bất quá một hai ngày thời gian, Loli Thảo Ba Ba lại nói những lời này khi phân lượng có rõ ràng bất đồng. Thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Âm dương sư đại nhân không bằng chu cái sống lại. Đơn thể quần công trầm mặc liên tuyến đều có. Phía dưới tự nhiên nên là trị liệu. Bất quá xét thấy Thảo Ba Ba chính mình chính là trị liệu. Cho nên có thể chu cái mang sống lại kỹ năng thức thần sẽ tương đối hảo. Tỷ như Đồng Nam, tỷ như Đào Hoa Yêu. Cô Hoạch Điểu cho ra đúng trọng tâm ý kiến. Bất quá Tâu Ngôn có bất đồng ý kiến. Nàng cảm thấy lúc này bật lửa mới là quan trọng, nhưng là nàng không có mở miệng chỉ là mặc không lên tiếng nhìn đối với Lam Phù vươn móng vuốt Thảo. Ba ba, Loli Thảo Ba Ba sớm đã thành thói quen Tâu Ngôn trầm mặc ít lời. Thường thường là nàng muốn nói một chuỗi dài, nhà nàng cao quý lãnh diễm diêm ma tỷ tỷ mới có thể xem tâm tình hồi một câu. Đến nay mới thôi nói được nhiều nhất tam câu nói. Một cái là nói nàng bái sai rồi thần minh, một cái là làm nàng cười sống sót, cuối cùng một cái nói là muốn đi ra ngoài hóng gió. Hai câu này còn đều có chút bị nàng bức cho vô ngữ mới mở miệng. Kia thỉnh cho ta một cái đào hoa tỉ tỉ đi. Thảo Ba Ba ở Lam Phù Thượng vẽ một đóa đào hoa. Sau đó thật sự có hoa bay xuống, bất quá phiêu xuống dưới cũng không phải đào hoa mà là bông tuyết. Trước ngực hệ đại hồ điệp kết cùng lục lạc thiếu nữ thong thả ung dung mà theo bông tuyết chậm rãi. Bay xuống đến trên mặt đất, trên chân giày trên sàn nhà nhẹ nhàng một chút lại phiêu đi lên. Là ngài triệu hoán ta sao? Âm dương sư đại nhân, ta phong tuyết nguyện ý trợ ngài giúp một tay, tuyết nữ chậm gì gì bay tới Thảo Ba Ba trước mặt. Một đường không ngừng có bông tuyết cùng băng tinh bay xuống. Tuyết, tuyết nữ tỉ tỉ. Thảo Ba Ba tuy rằng không có trừ đến đào hoa yêu, nhưng là trừ đến tuyết nữ cũng thực kích động a. Muốn nói âm dương sư người chơi đối cái nào thức thần quen thuộc nhất. Trừ bỏ tuyết nữ cơ hồ không làm hắn tưởng, làm âm dương sư người chơi nhân thủ một con mới bắt đầu si nhơ. Tuyết nữ lấy tuyệt đối cường thế khống chàng năng lực nói cho tay mơ nhóm. Liền tính ngươi không có cường lực phát ra cũng không có quan hệ. Chỉ cần sẽ khống chàng chậm rãi ma đều có thể ma chết đối phương. Đương nhiên liền tính ma bất tử cũng có thể ghê tởm chết đối phương. Tuy rằng rất nhiều thượng cấp bậc người chơi đều sẽ đem tuyết nữ phóng trong nhà xem kho hàng. Nhưng là đối với trung cấp thấp người chơi tới nói, có đôi khi có một cái đóng băng tỷ lệ siêu cao tuyết nữ kia quả thực có thể nói thần khí. Tâu Ngôn làm từ đầu tới đuôi chỉ có diêm ma tỷ tỷ nửa phi tù. Thường thường liền phải đem tuyết nữ lôi ra tới lưu lưu. Một đợt lộng bất tử vậy đông lạnh à phế đối phương một hồi hợp. Còn lập chí đem tuyết nữ tốc độ điểm đến âm dương sư phía trước. Tuyết nữ có thể đông lạnh trụ đại phát ra tình minh liền thượng diệt. Tuyết nữ đông lạnh không được tình minh liền thượng thuẫn. Sau đó lần tới lại tiếp theo đông lạnh. Nhất thường xuất hiện tình huống chính là đối phương đại phát ra một lần cơ hội ra tay đều không có. Đã bị thiết đã chết, kia thật đúng là sướng lên mây. Âu hoàng nhóm có Âu hoàng chơi pháp, phi tù cũng có phi tù chơi pháp. Hiện giờ công nghệ đen hoành hành, tuy rằng nói có SSA xác thật thực không tồi. Nhưng là không có cũng không cần ai oán. Một loạt error tạp làm phiên nhân ra mấy cái SSA cũng không phải không có. Xả xa, tóm lại tuyết nữ đã đến vẫn là thực chịu đại gia hoan nghênh. Rốt cuộc liền trước mắt tới nói này vẫn là Loli Thảo Ba Ba đệ nhất chỉ khống chàng tức thần. trừ song lam phiếu sau lô ly thảo 33 phấn kháng tinh thần cuối cùng xu với bình tĩnh. Mà phía trước đại chiến tiêu hao lập tức thể hiện ra tới. Đương nhiên cũng có thể lô ly thảo còn ở trường thân thể. Cho nên trước một giây còn đang hỏi tuyết nữ có thể hay không ăn ngon kem ly thời điểm. Giây tiếp theo liền hô hô ngủ nhiều. Diêm ma đại nhân, ngươi có thể cùng ta nói âm dương sư đại nhân yêu thích sao? Không biết khi nào trống hồng dù cô ai tới rồi tông ngôn vỏ trứng biên. Rõ ràng vừa rồi còn nhìn đến nàng cấp thảo 33 cái chăn. Ta tưởng càng tốt chiều cố đứa nhỏ này, Diêm ma đại nhân. Không biết khi nào chạy ra yêu đao tiểu thanh mà gọi một tiếng. Đệ thượng một ly trà. Có chút tồi tăm khí chất trên mặt mang theo một tia ửng đỏ cùng thẹn thùng. Diêm ma đại nhân, điểm tâm ni tuyết nữ xoay người mân mê trong chốc lát lập tức đoan lại đây một mâm tinh oánh. Dịch thấu điểm tâm, cô nhẹ nhàng đem bàn lùn tử đoan lại đây tay chân nhẹ nhàng mà buông. Yêu đao lập tức cho mỗi cá nhân thượng nước trà, tuyết nữ tắc cẩn thận làm vài cái băng bàn. Sau đó trong tay băng đao vừa chuyển yêu nhã phân điểm tâm ân y. Các ngươi một bộ muốn trường đàm tư thế có hay không hỏi qua nàng có nguyện ý hay không a? Nàng hiện tại muốn ngủ a? Tâu ngôn mặt vô biểu tình nhìn ba cái ở nàng vỏ trứng biên chuẩn bị khai tiệc trà cô nương. Sau đó liền thấy một thân hồng y màu đỏ khinh khinh xảo xảo đột nhiên xuất hiện rơi xuống bàn lùn. Biên, nhợt nhạt mỉm cười mà nhìn thần sắc ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu tâu ngôn thiền thanh nói. Diêm ma đại nhân nếu không ngại, thiếp thân cũng muốn nghe một chút tâu ngôn, nghe len sợi, nàng đầu rất đau đến được không? Nàng không tính toán tán gẫu tiểu lô lì yêu thích tới OOC. Tâu ngôn đau đầu oa trong tay chén trà, nhợt nhạt áp một ngụm mới lãnh đạm mở miệng, lảm nhảm, đồ ngọt, đánh quái. Trừ tạp, xem mặt, tâu ngôn chính mình cũng liền so hồng diệp nhiều ra tới 2 ngày mà thôi. Này 10 cái tự đã là có khả năng khái quát cực hạn. Chuẩn bị khai tiệc trà 4 con, Diêm ma đại nhân quả nhiên hào cao lãnh, áy náy ngoại cảm giác thực dễ nói chuyện, tâu ngôn không nói, mặt khác 4 con liền bắt đầu nói lên, tỉ như từng người yêu thích. Sau đó không biết như thế nào tích đề tài liền oai đến trang phục trang sức đồ trang điểm một loại. Đi, tâu ngôn có chút mơ mơ màng màng nghe 4 con nữ tính thức thần nói tân gia làn da. Tất cả mọi người đều ở cảm thán cô làn da cũng thật xinh đẹp. Sau đó lại cảm thán một chút hồng diệp tuy rằng không có làn da nhưng là cũng thật xinh đẹp. Sau đó Diêm ma tỷ tỷ làn da hảo gợi cảm. Yêu đao tuy rằng cũng không có làn da nhưng là cảm giác cũng hào gợi cảm. Hơn nữa đồng nhan cự sao du, thật là bổng bổng đát. Ta liền cảm thấy váy hảo đoàn, yêu đao trên mặt mang theo ngượng ngùng. Đôi tay niết nếp gấp váy ngắn, nếu có thể đổi thành váy quần thì tốt rồi. Chẳng sợ đoàn một chút, làm đánh lên tới động tác tuyệt đối đại khai đại hợp cao vũ lực giá trị kiểu nữ thần. Đi quang thời khắc nguy hiểm bối rối nàng, ta có thể cho ngươi sửa, ta sẽ làm quần áo, cô làm một cái thực am hiểu chiếu cố tiểu hài tử yêu quái. Tuy rằng rất ít làm đại nhân quần áo, nhưng là chỉ là chiếu nguyên bản bộ dáng thoáng cải biến một chút vẫn là không có vấn đề. Ta cũng sẽ một chút, ta có thể hỗ trợ, ta còn muốn làm cái mặt ngực, như vậy không cần một loan eo liền khả năng đi quang. Hồng Diệp che lại quá mức to rộng cổ áo có chút phiền não nói. Ta váy cũng cảm giác có chút đoản, tuyết nữ đồng dạng có như vậy phiền não. Đương nhiên kỳ thật nàng váy theo lý tới nói không tính đoản. Nhưng là làm một cái phiêu a phiêu thức thần, phóng kỹ năng về sau sẽ xoay người hướng lên trên kiểu nữ thần. Này váy là thật sự có điểm đoản, váy dài. Dày, tâu ngôn nghe được tất cả mọi người đều ở oán giận váy quá ngắn. Nguyên bản đã sắp ngủ đi qua, lập tức tỉnh táo lại, sờ sờ ghé vào nàng trên đùi tiểu hắc miêu, nhìn về phía 4 cái rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng kiểu nữ thần. Diêm ma đại nhân cũng muốn váy dài, ách, còn có dày, hồng diệp nhìn ngồi ở khô lâu vân thượng hai chân cùng đến hợp lại tâu ngôn. Ước chừng có chút minh bạch vị này thống khổ, bất quá tương đối mà nói tốt xấu có đóa vân che đậy. Mà cùng là SSA thức thần yêu đao, chỉ là áo trên vạt áo nhiều một đoạn căn bản xương thượng váy quần áo. Lại tựa hồ hào rất nhiều, ân, Tô Ngôn thực trịnh trọng gật đầu, tác giả có lời muốn nói, ngày mai chính là 2017, chúc đại gia nhân tụ tì mộc, cô làn da mau mau vào tay, yêu đao tỷ tỷ cũng mau mau đổi đến, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.